giờ khắc này ở đây. Mặt người to lớn đang quan sát chủ yếu ở bên trong đấu trường. Hoàng Xá Lợi tung người lên, nắm ngược phổ độ hàng ma sử, dáng người khỏe, cân đối như là một cây cung lớn bị kéo căng. Áo choàng màu vàng giống là một chiếc chiến kỳ phần phật trương dương trên không trung. Kim Công Hạo cũng khoác lên người trường giáp màu đen trong một chớp mắt, tay cầm theo một cây gáo dài đỏ rực, khí kình sau lưng gào thét, tạo thành một đôi mắt ưng màu đen như là lưỡi dao. Vũ Văn Đạt cũng từ một nơi khác vọt tới, rút đao cầm ở trên tay, huyết khí toàn thân sôi trào, tinh quang cùng với đạo nguyên cũng nhanh chóng chuyển động. Đối với tù sĩ hai nước Kinh Mục mà nói, đối kháng ma vật này gần như đã trở thành một loại bản năng. Giờ khắc này Ngọc Hoa cũng niệm tụng pháp chú, tóc đen ở dưới mũ tăng lên khẽ run, từng phạn văn vàng rực chói mắt bay vòng bốn phía. Mà Hách Điền Vân Vân lúc này đã có dáng vẻ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không hiển lộ ra một chút cảm xúc nào. Nàng chỉ ngồi ngay ngắn tại chỗ không một nhúc nhích. Vị lão già mặc áo lông có tu vi động chân kia cũng là người đã nhìn thấy nàng lớn lên, hiểu rất rõ tính tình của nàng. Ông ta không mang nàng rời đi trước, mà nắm mộc trượng đứng yên trước người nàng, trầm mặc thủ một tấc vuông này. Đây chính là uy nghiêm của hộ vệ hoàng tộc Đại Mục. Dư uy còn như vậy, hai người khương vọng đấu chiêu đang đối đầu trực diện với ma vật kia, sao có thể may mắn được chứ? Linh vực đã vỡ nát nhưng mà khương vọng vẫn đang vùng kiếm. Mặc dù đạo đồ quán đã bắt đầu bị dao động, mặc dù động tác quán chậm chạp giống như đang phải đội theo cả một ngọn núi vậy. Đấu chiêu đã bị áp chế toàn thân, vẫn còn đang dãy giụa, nhìn chằm chằm vào mặt người to lớn kia, thậm chí mỗi một sợi tóc của y cũng là vẫn đang bày tỏ cái sự kiệt ngạo. Linh vực, thần thông, đạo thuật, chiêu pháp, nhục thân, mỗi một phương hướng dãy giụa đều không có tác dụng gì. Nhưng bọn họ vẫn đang tìm kiếm khả năng, giống như trước đó khi bọn họ truy đuổi thắng bại vậy. Ngay lúc này, keng một tiếng, có tiếng chuông vang lên. Một tiếng này xa xăm, rộng lớn, giống như là xuyên thủng thời gian, từ quá khứ xa xôi vọng đến hôm nay, lại to lớn bao dung, vượt qua trở ngại về không gian, vang lên bên tai của mỗi người, ở trong nháy mắt đã lại là vuốt an sao động bất an trong lòng người. Khương Vọng chưa từng nghe có tiếng chuông như vậy, thế nhưng trong lòng lập tức nhảy lên một cái tên, Quảng Văn Chuông. Chuông này kêu gọi thần sứ Mẫn Cáp Nhĩ từ phương xa, tự là Quảng Văn Gia Tà Vu Diện Lạc Thành, Chi Nhật Khởi, Vị Tằng Minh. Gia Tà Vu, anh hùng vậy. Hô anh hùng, ai là anh hùng? Chuông này vừa vang, thiên địa đã khác, như là nhật nguyệt thay trời mới. Lấy đấu trường Thương Lang làm trung tâm, xung quanh cách nơi này khoảng một khoảng, có ba đạo khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát, nhét đầy thiên địa. Ba luồng thần quang từ ba phương vị nhổ trời mà lên, không thấy tận cùng, giống như là những cây trụ chống trời vậy. Đó là những trụ thần quang lộng lẫy, ở trên đó có thần văn lưu động, hiện ra vẻ cổ lão cùng với uy nghiêm. Giữa ba cây thần trụ, lấy thần quang nối liền, cứ vậy mà kết thành một vòng tròn, vây chặt toàn bộ đấu trường Thương Lang. Mà đêm đen nhánh kia cũng không thể khuếch trương lên bên ngoài một chút nào. Hai phía trong và ngoài của đấu trường Thương Lang là hai phong cảnh khác hẳn nhau. Bên trong đấu trường Thương Lang, những người đang đứng gần trụ thần quang có thể thấy rõ, giữa thiên địa hình như có một đường thẳng vô hình, ngăn cách đấu trường Thương Lang cùng vương đỉnh chí cao. Nơi đây giống như đã vào đêm, mà bên ngoài thì trời vẫn còn sáng. Có người bên ngoài đấu trường Thương Lang nếu nhìn vào, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy sắc trời đẹp đẽ, những cụm mây trôi nổi mang theo ánh vàng, những tòa kiến trúc nguy nga. Đây là một ngày không thể bình thường hơn được nữa. Lúc ma vật giáng lâm, không người nào biết, cũng giống như rất nhiều chuyện xưa đã bị vùi lấp trong lịch sử vậy. Như có Quảng Văn thì thế gian nào có trầm oan hận cũ. Trong hư không đột nhiên có tiếng phạn vang lên. Như có Quảng Văn thì chọc thế sao còn có việc xấu ngầm lan tràn. Tuy nói là phạn âm, nhưng không giống như đọc kinh Phật, mà ngược lại càng giống như ai đó đang muốn bày tỏ cái gì. Như có quảng văn thì kẻ ngốc tin người, nào có cầu hơn gì. Nó quái dị lại thống nhất, khó chịu lại hài hòa. Như có quảng văn. Quảng văn chuông vang lên, tiếng Phật sướng vọng thanh. Thanh âm lầm bầm niệm ma chú của cái đầu ma kia chỉ thoáng chốc đã bị đè lại. Bên trong ngũ phù hải của Khương Vọng, năm luồng trụ ma khí kia lập tức tán loạn. Trước ngực bụng của Khương Vọng, năm vòng thần quang đang cố sức dễ dụa đột nhiên sáng rực, đẩy mạnh luồng ma khí kia ra bên ngoài. Sợi dây ma khí đã trói chặt đấu chiêu cũng nổ tung như bướm bướm đen. Đao thế của đấu chiêu chỉ trong một chớp mắt đã dâng lên ngút trời. Thần quang thiên phủ bùng cháy rực rỡ, đấu chiến kim thần loa mắt. Khương Vọng cùng với đấu chiêu đột nhiên con có lại được tự do. Ma khí nổ tung như là những con bướm bướm ma kia đột nhiên chuyển động trong không trung, hiện ra thành một gương mặt nữ nhân. Gương mặt này Khương Vọng đã từng gặp, là khi hắn bị ma vật vây đánh trong biên hoang. Mà gương mặt này bỗng nhiên đã tán đi, giống như là hoàn thành cái sự trao đổi lực lượng nào đó. Một đôi giày da dê bình thường và lúc này bước lên võ đài, ma khí dao động. Mặt người to lớn trên mái vòm gầm thét: "Đồ hỗ, người dám thiết kế bổn quân?" Chủ nhân đôi giày da dê này mặc một bộ quần áo của người chăn nuôi bình thường, mũi cao mắt sâu, uy nghiêm lạnh lùng. Đối mặt với ma vật đang nổi giận cũng không nói lời nào. Ông ta chỉ cất bước đến gần, tiện tay cầm lấy thiên kiều đao trong tay đấu chiêu, vùng lên. Cái đầu ma đang dây dưa không ngừng với người trong người Khương Vọng trực tiếp bị chém đứt, ma khí tán loạn bị ông ta dễ dàng nắm chặt trong tay. Mà có thêm một đồ hổ khoác hoa bào sáng chói, giống như là bước ra từ trong màn đêm, hành tẩu trong bóng tối. Ông ta đối diện với mặt người to lớn vốn đang bình tĩnh kia lắc đầu khẽ cười nói: "Ai có thể thiết kế ngài chứ? Có điều tồn tại vĩ đại như ngài đây cũng không thể nào xóa đi một khả năng khác cũng vĩ đại như ngài vậy. Là ngài tự thiết kế chính mình." Ông ta nói. Vậy mà có tới hai đồ hỗ. Đồ hỗ mà hắn ta gặp ở biên hoang, đồ hỗ miếu bên trong mẫn hợp miếu, quảng văn chuông. Mọi manh mối đột nhiên tập trung lại trong đầu Khương Vọng. Hắn hầu như đã rõ cái gì, nhưng mà cảm thấy khó có thể tin được. Có bóng đêm âm trầm làm bối cảnh. Mặt người to lớn mơ hồ kêu gào thét giận dữ: "Heo chó cuồng vọng, tội đáng chết vạn lần." Bóng đêm kia vậy là lưu động, ẩn ẩn trên không trung như muốn tụ thành thể xác hình người. Có một loại uy nghiêm cổ xưa từ nơi xa xôi giáng lập, tự như là huyễn ma quần thân ở vạn giới hoang mộ, hôm nay muốn vượt qua khoảng cách xa xôi mà tự mình giáng lâm tới đây, xóa bỏ đồ hổ. Sức mạnh hủy diệt nhanh chóng lan ra khắp đấu trường thương lang, không có giới hạn mà rút lấy tất cả sinh mệnh lực của người sống. Hôm nay không phải hôm qua. Đồ hổ mặc hoa bào khoác kim miện tế tì, mặt mỉm cười, ánh mắt thân hòa. Dù quần áo có lộng lẫy đi nữa thì cũng không thể che giấu được vẻ rực rỡ, khí tức rực cháy trên người ông ta. Hai đồ hổ cùng lên tiếng: "Người hôm nay vẫn là người hôm qua. Huyễn ma quân, ngươi thừa nhận đi." Thần đồ hổ cùng nhân đồ hổ, một bên ở trên không, một dưới mặt đất. Mà giờ khắc này vạn đạo thần quang lấp lóe trải rộng ra giữa bọn họ, cũng bao phủ từng sinh linh đang có mặt trong đấu trường thương lang, cũng là điểm trang cho đài Thanh Nha, giống như là thần quốc. Một màn này mâu thuẫn như thế, nhưng mà lại cũng hài hòa như thế. Mà khi mãnh liệt vượt giới mà đến, mang theo sự điên cuồng diệt thế, mà thần đồ hổ cùng nhân đồ hổ lúc này chỉ là nhìn nhau một cái, bước một bước về phía trước. Một cười nhẹ nhàng, một không biểu tình, một hiền lành dễ thân, một thần uy vô tận. Bên trong thần quang vô tận lúc tối lúc sáng, hai người hợp làm một. Một luồng uy thế kinh khủng tới cực điểm bộc phát ra từ trên một đồ hổ hoàn toàn mới. Cỗ uy thế này thậm chí còn đang không ngừng bay vụt, giống như bay đến vô tận. Không phải là dừng ở động chân, cũng không phải là diễn đạo bình thường. Sự điên cuồng trong mắt của mặt người to lớn kia biến mất trong nháy mắt. Có một loại gợn sóng như là mộng ảo nổi lên, giống như là phá vỡ một loại giới hạn chân thực nào đó. Cái luồng uy nghiêm cổ xưa kia nhanh chóng trôi qua. Hắn ta muốn chạy trốn. Keng một tiếng, âm thanh quảng văn chuông lại vang lên. Mặt người to lớn, bóng tối tĩnh mịch, ma khí vô tận, hủy diệt kinh khủng, cảm thụ khô cạn, tất cả đều biến mất. Chỉ có một gương mặt người đủ mọi màu sắc biến ảo chập chờn, nhẹ nhàng rơi xuống, bị đồ hỗ nhẹ nhàng nắm trong tay. Lúc này trên người đồ hỗ đã không còn cái loại uy nghiêm khiếp người kia nữa, cũng không còn khí chất khiến cho người ta cảm thấy gần gũi nữa. Khi người nhìn vào ông ta, lúc thì cảm thấy đây là một tập hợp tràn đầy mâu thuẫn, lúc thì lại cảm thấy ông ta chẳng hề tồn tại, lúc thì lại thấy vô cùng tự nhiên như thế. Hệt giống như ông ta vẫn đang tiếp tục thay đổi. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều hiểu, đồ hỗ lúc này đã là một tồn tại có thể gọi là chân quân. Hơn nữa, ông ta không phải là mới chứng đạo ngày hôm nay, bởi vì vừa rồi không có dị tượng thành đạo, bởi vì một vị chân quân vừa mới chứng đạo, khó có thể nói người này sẽ có khả năng chủ tính được huyễn ma quân, hơn nữa rõ ràng là còn thu được thành công. Tuy nhiên trước ngày hôm nay, đồ hỗ đại nhân của miếu mẫn hợp có huyết thống mâu thuẫn, thân phận mâu thuẫn, lập trường mâu thuẫn, ở trên người tồn tại quá nhiều phiền phức, và ông ta cũng đã khiêu khích quá nhiều người một quốc. Cho đến tận bây giờ, tu vi của ông ta cũng chỉ là đương thế chân nhân. Ngay cả Kim Công Hạo xuất thân từ Kim Thị, có nhãn giới và đường dây tin tức hạng nhất, cũng chưa từng nghe nói trên đời có đồ hỗ thứ hai, cũng chưa từng nghe có thể có một bước như là thần nhân tương hợp. Một màn trước mắt này có thể liên kết quá nhiều sự tình lại với nhau. Hắn đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là tức giận, cảm xúc dao động liên tục, bàn tay tinh chế cũng siết chặt rồi nới lỏng rồi lại siết chặt. Cuối cùng hắn chỉ lẩm bẩm nói: thì ra là vậy, thì ra là như vậy. Lúc này trên đấu trường Thương Lăng, khắp nơi đều yên tĩnh trở lại, cũng không biết là bị áp chế hay là bị ngăn cách, không có ai quan tâm. Tất nhiên, trận quyết đấu đã bị gián đoạn kia sẽ không có thể tiếp tục. Hơn nữa trận chấn động ngày hôm nay có lẽ cũng chỉ là câu chuyện đúc trà dư tửu hậu của ngày khác. Thanh Nha Đài lúc này rơi vào một loại im lặng. Bức màn đen trên bầu trời đã tan biến, sắc trời rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đất. Mặc dù giác võ đài đã bị hư hại nặng nề, không nhìn ra hình dáng ban đầu, nhưng ít nhất cái sự u ám đã bị quét sạch, thấy được ánh sáng. Đấu Triều mặt không đổi sắc nhìn vị diễn đạo cường giả vừa mới áp chế huyễn ma quân kia, lặng lẽ đưa tay ra. Đồ hỗ cười một tiếng, tiện tay quay ngược thiên kiêu đao, đưa lại trong lòng bàn tay của Đấu Triều. Đây là một thanh đao xứng đáng với người. Đấu Triều không nói gì, bởi vì y cảm thấy đây là một câu nói nhảm nhí. Khương Vọng tay cầm trường kiếm bình tĩnh nhìn đồ hỗ chỉ hỏi: tại sao lại là ta? Thằng Thánh mà nói, hôm nay nếu hắn không ở một quốc, nếu hắn không phải đang ở trong Chí Cao Vương Đình, nếu hắn ta không phải là sứ giả đại biểu cho Tề quốc, Khương Vọng sẽ không nói lời nào. Hắn đã trải qua quá nhiều thứ, cũng có thể nhìn thấy quá nhiều điều. Dưới tình huống hôm nay, hắn khó mà không có liên tưởng. Chẳng lẽ đồ hỗ đang dùng hắn làm trò chơi sao? Cái lần đụng độ trành ma ở bên huyền biên hoàng đó, có phải là cũng là do đồ hỗ bày ra? Những cường giả cao cao tại thượng kia tiện tay lấy thiên hạ làm cục, dùng chúng sinh làm tử, cũng không có gì lạ. Vì một lý tưởng cao đẹp hơn, một sự nghiệp to lớn hơn, một số hy sinh sẽ luôn được tha thứ. Mặc dù Khương Vọng không đồng ý, nhưng hắn cũng sẽ chỉ chôn mặt, chôn chặt mọi thứ ở trong lòng, và chỉ hỏi câu hỏi này khi đã có đầy đủ thực lực, có thể sử dụng kiếm thế để bảo vệ đạo lý của mình. Nhưng hôm nay, hắn là sứ giả đại tề, tất nhiên hắn không thể yên lặng. Bởi vì khén dùng danh xưng sứ giả đi ra ngoài là đại biểu cho uy nghiêm của cả một quốc gia. Hắn có thể không giỏi giao tế, chỉ tập trung tu luyện, bởi vì Tề Đình vốn không có ý định đến xử lý các mối quan hệ ngoại giao. Hắn chỉ đến đây để nghe một chút, xem một hồi. Nhưng hắn nhất định phải bảo hộ quốc thể, cho nên hắn không tiếc hạ kiếm vì việc này. Sứ giả Tề quốc nhất định không được phép bị sỉ nhục. Lúc này không phải hắn là người chất vấn đồ hỗ, mà là đại tề đế quốc đang chất vấn. Thứ gì đã khiến cho ngươi có gan dùng sứ thần đại tề của ta để mạo hiểm? cô, Hách Liên vân vân. Hách Liên vân vân lúc này đứng lên, cách khoảng cách giữa giác võ đài và khán đài, một tay xuyên qua khoảng cách khán đài cùng võ đài, một tay bao phủ ở trên ngực, hướng về phía Khương Vọng cúi người hành lễ từ xa. Dùng thân phận hoàng tộc đại mục, cô muốn bày tỏ lòng xin lỗi của mình với Võ An Hầu. Võ An Hầu là khách từ xa tới, là đại biểu cho đại tề, là nhân vật mà cô luôn ngưỡng mộ. Bất kể lý do là gì, cũng không thể để ngươi bị mạo hiểm ở Mục Quốc, đặc biệt là ở Chí Cao Vương Đình này được. Điều này khiến cho bổn cung vô cùng xấu hổ. Cô nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích cho những gì đã xảy ra của ngày hôm nay. Nàng ta nói rằng sẽ đưa ra một lời giải thích. Nhưng trong thực tế là muốn một lời giải thích, giúp Khương Vọng lấy được lời giải thích từ diễn đạo cường giả Đồ Hổ. Lúc này Đồ Hổ liền nói, ta nghĩ rằng ta có thể làm rõ vấn đề này. Ông ta cũng không ngại ngạo mạn, không phải là loại ngạo mạn. Người thành diễn đạo, cao tuyệt nhân gian. Hơn nữa ông ta còn có thể nói rất là ôn hòa. Lúc này trên mặt ông ta lộ ra một nụ cười khổ, nói với thái độ thẳng thắn. Lịch sử đấu tranh giữa nhân loại và ma tộc kéo dài không ngừng từ thời đại thượng cổ cho đến ngày nay. Kể cả thủ lĩnh của ma tộc ở bên kia Sinh Tử Tuyến, Huyễn Ma Quân cũng chưa bao giờ ngừng rình rập thảo nguyên. Hôm nay chính là một cơ hội tuyệt vời cho hắn ta. Tin rằng hắn ta cũng đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Hắn ta không thể đích thân giáng lâm xuống vương đình, cho nên hắn ta cần một cây cầu. Và ngươi, Võ An Hầu, là một trong những lựa chọn của hắn ta. Chuyện hôm nay không phải ta lựa chọn ngươi, mà là Huyễn Ma Quân lựa chọn ngươi. Nếu để trả lời câu hỏi tại sao là ngươi, của ngươi đó, ta nghĩ từ góc độ Huyễn Ma Quân có thể tìm được rất nhiều lý do. Ví dụ như thực lực của ngươi không tầm thường, có đủ khả năng chịu lực, có thể khiến cho trành ma huyễn lô quán tan hình thành nhanh chóng. Ví dụ nhắn ta mới gặp được ngươi ở bên hoang cách đây không lâu, vừa vặn có cơ hội ra tay. Ví dụ như thân phận bất phàm của ngươi có thể khiến cho ngươi không phải trải qua kiểu kiểm tra kỹ lưỡng nhất, từ đó có thể che giấu hành động quán ta ở mức độ cao nhất có thể. Hạn chế ở chỗ ta, trước khi Huyễn Ma Quân ra tay, ta hoàn toàn không biết hắn ta cuối cùng sẽ là lựa chọn phương thức thế nào để xâm nhập vào cục diện ngày hôm nay. Đương nhiên, ta không có phủ nhận, ngày đó sau khi gặp được ngươi ở bên hoang, ta đã có chút đoán, nhưng mà lúc đó ta không tìm thấy bất kỳ một manh mối xác định nào. Và lúc đó trong cuộc đối đầu của ta và Huyễn Ma Quân là để dụ hắn ta nhập vào cục diện do ta bày ra. Tình hình lúc đó rất là nguy hiểm, vì vậy ta không có thời gian để điều tra cẩn thận, chỉ có thể để ngươi rời đi trước. Sau đó khi ở Quảng Văn ra triều Tả Vô Điện, sau khi ta nghe được việc ngươi đã gặp được một ta ở biên hoang khi đang tọa trấn ở miếu Mẫn Hợp, ta đã đặc biệt nói chuyện với ngươi rất lâu. Hai bản thể của ta lúc đó hoàn toàn không tương thông. Ta tọa trấn miếu Mẫn Hợp, kỳ thực ta vẫn luôn quan sát ngươi, cố gắng tìm kiếm tung tích của Huyễn Ma Quân trên người ngươi. Cả hai ta đều rất cảnh giác đối với các thủ đoạn của Huyễn Ma Quân. Nhưng đáng tiếc, cả hai ta đều không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của hắn ta trên người ngươi. Là Ma Quân chỉ dùng sinh hỏa Huyễn Ma công thành đạo, thủ đoạn của hắn ta luôn là thần bí, khó đoán. Sau khi Khương Vọng lặng lặng lắng nghe hết những điều này, hắn chỉ nói, thủ đoạn của Huyễn Ma Quân quả thực khó lường. Đồ đại nhân hôm nay cũng đến rất đúng lúc. Đồ Hổ trầm ngâm một lúc rồi nói, người hẳn đã vẫn còn ấn tượng đối với nữ tử trành ma mới nhìn thấy vừa rồi chứ. Lúc còn ở biên hoang, người đã gặp qua nàng ta, còn từng giao thủ với nàng ta nữa. Nàng ta chính là nữ tử của Hoàn Nhan gia, Hoàn Nhan Thanh Bình. Năm đó cũng từng là một thiên kiêu thần lâm nổi tiếng, nhưng đồng thời cũng bị thế lực dị quốc khống chế. Nhưng hạn chế ở chỗ, ta không thể nói đó là thế lực nào. Sau khi ta thông chi cho gia chủ Hoàn Nhan gia, đã chuẩn bị thủ đoạn ở trên người của nàng ta, còn an bài cho nàng ta chết ở biên hoang, bị Huyễn Ma Quân bắt được tính linh, trở thành trành ma. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ta có thể xuất hiện đúng lúc vào ngày hôm nay. Trành ma gần như đã đại biểu một biểu tượng của Huyễn Ma Quân, nhưng đồ hỗ lại có thể ra tay từ chỗ này, thành công bày bố thủ đoạn. Những khó khăn và tâm huyết bỏ ra ở trong đó tự nhiên không thể được mô tả chỉ trong một vài từ. Mà ban đầu đồ hỗ dùng hoàn nhan thanh bình làm mồi câu để bắt chọn được hàng loạt cá lớn đến tận gốc rễ. Sau khi lợi dụng hết giá trị của nàng khi còn sống, lại đưa hoàn nhan thanh bình đến biên hoang, thiết kế Huyễn Ma Quân lợi dụng cả giá trị cái chết của nàng ta. Nhưng mà ông ta không cần phải giải thích rõ ràng mọi thứ. Bây giờ ông ta chỉ muốn giải thích với Khương Vọng, tại sao ông ta lại đến đúng lúc như vậy. Khương Vọng đâu chỉ có ấn tượng với hoàn nhan thanh bình thôi đâu. Trong cuộc chạm trán ở bên ngoài biên hoang 2600 dặm, hoàn nhan thanh bình chính là trành ma mang đến cho hắn áp lực lớn nhất. Lúc đó hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng chiến đấu, và người đầu tiên hắn chuẩn bị liều mạng giết chết chính là nữ tử này. Hắn quan sát đủ khả năng và thủ đoạn của đồ hũ, nhưng mà điều này vẫn chưa đủ để thuyết phục hắn. Sự bảo hộ của quý quốc với đấu trường thương lang cũng là vô cùng kịp thời. Khương Bảo nói, đương nhiên, hắn đang đề cập đến ba vị cường giả ngay từ đầu đã phong tỏa toàn bộ đấu trường thương lang, đến tận bây giờ vẫn chưa hề lộ diện. Nếu nói đến đồ hỗ không có chuẩn bị trước, không biết Huyễn Ma Quân khi nào sẽ ra tay, hắn một chút cũng không tin. Người tới đúng lúc như vậy, lại bố trí có tính mục tiêu đến như vậy, cuối cùng ngươi nói cái gì cũng không biết, tất cả chỉ là trùng hợp. Ai có thể tin đây? Nếu nói rằng ở miếu mẫn hợp ngày hôm kia, thái độ Khương Vọng là sự cảm tạ mang theo sự khắc chế và cẩn thận, nhưng sau sự cố ngày hôm nay, thái độ hắn rõ ràng đã lộ vẻ phong bế. Đồ hỗ nhân thần tương hợp, tự nhiên có cảm giác sâu sắc đối với điều này. Ông ta khẽ thở dài một hơi, đột nhiên truyền thanh vào trong lòng Khương Vọng. Ta biết hôm nay rất khó để hóa giải nghi hoặc của Võ An Hầu. Ta cũng có thể hiểu được. Đổi thành bất kỳ một người nào cũng sẽ như vậy. Vì vậy ta muốn nói cho ngươi biết một bí mật liên quan đến bí mật thần thông của ta. Nó chắc chắn sẽ đánh tan nghi ngờ của ngươi. Nhưng nếu việc này đã ra khỏi miệng ta, lọt vào tai ngươi thì không thể lọt ra ngoài. Ngươi có nguyện ý nghe không? Khương Vọng theo bản năng liền muốn gật đầu đồng ý, nhưng ý niệm đột nhiên rơi vào trạng thái hoảng hốt. Viên hạt giống thần thông hai màu trắng đen trong ngũ phù hải kia cũng mơ hồ nhảy lên một cái. Nhìn kỹ lại thì không thấy có động tĩnh gì, nhưng hắn đã có một loại cảm giác mơ hồ. Đây có thể là một lựa chọn sai lầm. Khương Vọng ơi Khương Vọng, ngươi có tài đức gì mà có thể lắng nghe bí mật thần thông của một vị diễn đạo chân quân? Ngươi làm gì có tư cách để lắng nghe, cũng làm gì có năng lực để giữ được bí mật ở trình độ này? Hắn ngay lập tức cắt đứt tâm niệm mở miệng nói, ta nghe quân tử thời xưa, không có chuyện gì không thể công khai. Khương mỗ ta không phải là một người thích truy cứu đến tận gốc rễ, chẳng qua mới gặp là hiểm cảnh, nên cần một lời giải thích hợp lý. Nếu như Hồ đại nhân cảm thấy không thể giải thích rõ ràng, hoặc là ta không xứng đáng có một lời giải thích, thì có thể im lặng. Nếu Đồ đại nhân có thể giải thích rõ ràng, thì không ngại nói rõ ràng phóng khoáng một lần. Một mình ta nghe thì cũng không tốt. Vừa rồi Huyễn Ma Quân cách giới xuất thủ, nguy hiểm không chỉ liên quan đến một mình ta, mà còn có đấu huynh và tất cả các vị đang xem trận chiến. Sao vậy? Đồ đại nhân có gì không tiện để ta nghe hay sao? Nhưng đấu mỗ thực sự là muốn nghe lời giải thích. Đấu chiêu mở miệng nói, việc săn lùng ma của các ngài là chính sự. Săn lùng ma quỷ đến mức đưa cả ma quân và vương đình của các ngài thì cũng là tự do của các ngài. Nhưng việc bất chấp sự an toàn của các sứ giả các nước khác thay mặt cho sở quốc, ta rất khó hiểu vấn đề này. Ta không biết đây là cái loại hành vi gì. Có câu nói, lẽ thẳng khí hùng. Bởi vì chiếm được đạo lý nên thần lâm cảnh đấu chiêu và Khương Vọng có thể dùng một thái độ cực kỳ nghiêm túc yêu cầu một lời giải thích từ đồ hỗ. Tất nhiên, tiền đề của lẽ phải, lẽ thẳng khí hùng là phải có một môi trường có thể phân rõ phải trái. Hai nước Tề, Sở, sau khi sau lưng Khương Vọng và đấu chiêu, chính là lý do căn bản khiến bọn họ có thể lớn tiếng nói chuyện như vậy. Lúc này, ẩn trong thái độ Khương Vọng và đấu chiêu, đã có một chút bức bách trong đó. Đặc biệt việc Khương Vọng lựa chọn phá vỡ truyền âm của đồ hỗ, không thể nghi ngờ đã đẩy ông ta rơi vào tình thế khó xử. Nhưng Đồ Hổ không hề tỏ ra khó chịu. Ông ta chỉ bình tĩnh mà nói: "Vậy ta sẽ giải thích cặn kẽ. Đã trăm năm kể từ khi ta sử dụng Hoàn Nhan Thanh Bình thiết lập cục diện này. Trong gần 100 năm này, ta đã nhiều lần tiến sâu vào biên hoang để săn lùng yêu ma, thu hút sự chú ý của Huyễn Ma Quân, tăng thêm áp lực cho ta. Bản thể tu vi động chân của ta, dưới sự chú ý của Huyễn Ma Quân, luôn trong tình trạng cận kề cái chết. Làm chuyện gì cũng khó khăn, chỉ có thể thay đổi và tác động từ từ. Cầu một giọt nước có thể xuyên qua tảng đá, thế cục cả trăm năm nay, hôm nay mới xem chính là chính thức thu lưới. Kết quả lý tưởng nhất thế cục này là trực tiếp lôi Huyễn Ma Quân từ vạn giới hoang mộ ra rồi giết chết hắn ta ngay tại chỗ, nhưng vẫn không thể thành công. Cuối cùng hắn ta vẫn thoát được, ta chỉ đạt được mục tiêu lý tưởng thứ hai mà thôi." Ông ta duỗi lòng bàn tay ra để Khương Vọng và Đấu Chiêu nhìn rõ trước mặt nạ biến hóa muôn màu muôn vẻ trong lòng bàn tay mình. Đây là một lớp mặt nạ của Huyễn Ma Quân. Theo như ta được biết, Huyễn Ma Quân có 9 lớp mặt nạ. Đó chính là nền tảng tu luyện của hắn ta. Một lớp này bị lột xuống thì không mất 100 năm khổ công, tu vi hắn ta sẽ không thể được hồi phục như ban đầu. Ông ta nhìn Khương Vọng chậm rãi nói: "Hầu tước Võ An Hầu hẳn phải biết điều này có nghĩa là gì. Vì vậy ta thực sự rất ngưỡng mộ Dư Bắc Đấu. Lão đã làm được những điều tương tự khi ở tu vi động chân. Đương nhiên ta nói những điều này không có nghĩa là yêu cầu các ngươi chấp nhận rủi ro và hy sinh. Các ngươi là khách từ xa tới, chỉ nên có được sự tôn trọng và kinh ý. Các ngươi hoàn toàn không có nghĩa vụ về đóng góp bất cứ một thứ gì vào bố cục của ta. Lùi một bước mà nói, hai vị chính là trụ cột của quốc gia, một trong những nhân tài của thiên hạ. Tại tiến một bước mà nói, các vị chính là tương lai của nhân tộc. Ta tin rằng nếu như có thể nói trước với các vị về thế cục lần này, các vị sẽ đồng ý chấp nhận rủi ro. Nhưng mà làm xong rồi mới nói thì chính là lừa gạt. Mà dùng sự lừa gạt để phát động bố cục, bất kể mục tiêu ban đầu là gì hay kết quả cuối cùng là gì, nó cũng không phải là một hành vi thân thiện cho các bên đương sự. Vì vậy, điều đầu tiên ta muốn nói là ta không hề lừa dối các người. Quấn cả Võ An Hầu vào trong chuyện này không phải là ý định của ta. Cho dù đó có là lý do vĩ đại tới đâu, Mục Quốc cũng sẽ không bao giờ sử dụng Hữu Quốc Sứ Thần làm mồi nhử, đặc biệt là hôm nay, tại Chí Cao Vương Đình này. Võ An Hầu, ngươi cũng nên nghĩ thử đi. Quyết định đi biên hoang của ngươi có phải là chịu ảnh hưởng của người nào hay không? Con đường hay thời gian mà ngươi lựa chọn có phải đã bị ai đó dẫn dắt hay không? Lúc đó Huyễn Ma Quân đang bày cuộc đối phó ta, và hành động quán ta có thể bị một bản thể động chân cảnh của ta ngăn cản hay sao? Ta xác thực đã dùng một phương pháp đặc thù lừa gạt dẫn Huyễn Ma Quân gần 100 năm nay, khiến hắn ta cảm thấy hôm nay là một thời cơ thích hợp. Nhưng mà ta không chắc chắn hắn ta sẽ bắt đầu từ đâu. Vì vậy sự chuẩn bị của ta là nhắm vào thời điểm ngày hôm nay, không phải là nhắm vào một người cụ thể hay là một địa điểm nhất định nào đó. Phong tỏa sở dĩ đến kịp thời như vậy là bởi vì hôm nay thời điểm này mấy vị đại nhân vẫn luôn ở vương đình đợi lệnh. Ông ta không nói ông ta đã sử dụng phương pháp nào hay đã lừa gạt dẫn dắt Huyễn Ma Quân ra sao, nhưng Khương Vọng nghĩ rằng nó nhất định có liên quan đến tiếng hét Hốt Na Ba đầy tức giận của Huyễn Ma Quân trước đó. Hốt Na Ba là hộ pháp thần đăng, hay từ hộ pháp này đã mang ý nghĩa phi phạm. Dưới tình huống như thế nào mà hộ pháp thần lang có thể xảy ra vấn đề, có thể bị Huyễn Ma Quân xem như là một cơ hội đấy. Khương Vọng tự kiềm chế bản thân, không tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Đồ Hổ thực sâu nhìn Khương Vọng một cái nói: "Các người cứ nghĩ một chút đã có thể biết được, thủ đoạn Huyễn Ma Quân tuyệt đối không thể dễ dàng bị phát hiện. Ta đã bỏ ra 100 năm thiết lập cục này, nhưng Huyễn Ma Quân đã tọa trấn ở sinh tử tuyến, đâu phải chỉ mới 100 năm. Người tính kế hổ, hổ cũng tính kế người. Trước khi kết cục được định đoạt, ai có thể nói trước được thắng bại đấy." Hắn ta đã ẩn tàng trong thảo nguyên bao nhiêu thủ đoạn, xây dựng bao nhiêu cây cầu, các người không cần nghĩ cũng biết. Võ An Hầu không phải là người duy nhất bị hắn ta tính kế, chỉ tính riêng thủ đoạn trong khoảng thời gian gần đây, việc hắn ta truy đuổi ta ở biên hoang đã ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhưng trong số những người đó, không có nhiều người có thể chống đỡ được. Cho đến tận trước ngày hôm nay, ta vẫn không hoàn toàn chắc chắn về việc hắn ta sẽ nhập cục, cũng không hề chắc chắn hắn ta sẽ dùng phương thức gì để nhập cục. Ta đã nghi ngờ rằng hắn ta có thể lợi dụng Võ An Hầu để làm cái điều gì đó, nhưng ta không thể khua chiêng gõ trống đi kiểm tra được. Một là điều đó chắc chắn sẽ kinh động tới hắn ta. Thứ hai, Võ An Hầu sẽ không có đồng ý. Điều này là đúng. Nếu Đồ Hỗ đột nhiên nói Khương Vọng có thể bị ảnh hưởng bởi Huyễn Ma Quân, còn yêu cầu hắn buông bỏ thân tâm đi kiểm tra, hắn nhất định không đồng ý. Thân là sứ thần Tề Quốc, sao có thể buông lỏng phòng bị với chân quân của nước khác cơ chứ? Đồ Hỗ tiếp tục nói. Chế cao vương đình ngày hôm nay, đại trận đã mở, ngoại trừ ta còn có 4 vị diễn đạo cường giả phụng lệnh. Nếu như trong bất kỳ một góc độ nào đó của vương đình xuất hiện ma khí, thì nhất định sẽ có diễn đạo cường giả đuổi tới trước tiên. Đây chính là những gì chúng ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Vì vậy bất kể có điều gì xảy ra trong vương đình hôm nay, thì sự an toàn của Võ An Hầu đều có thể được đảm bảo. Đây là lý do tại sao trước đây ta không tiếp tục kiểm tra Võ An Hầu. Ngoài ra, Huyễn Ma Quân dùng Võ An Hầu làm đạo tiêu, dùng ma khí để dẫn dắt, phá vỡ ranh giới giáng lâm xuống đấu trường Thương Lang, thì ta dùng Trành Ma làm đạo tiêu, truy đuổi hành động Huyễn Ma Quân. Vì thế ta mới có thể đuổi đến đúng lúc. Đồ Hỗ nói rõ tất cả cân nhắc và tất cả phương diện, xét về mặt logic hoàn toàn có thể giải thích rõ. Với thân phận diễn đạo chân quân của ông ta, lại lột bỏ được một lớp mặt nạ của Huyễn Ma Quân, hoàn thành được sự kiện được định sẵn là sẽ làm rung chuyển thiên hạ này. Có thể giải thích một cách nghiêm túc như vậy, thái độ đã được coi là cực tốt. Nhưng ông ta lại nói. Nhưng cho dù nói thế nào đi nữa, thì kết quả vẫn đã là như thế. Hai vị lấy thân phận sứ giả, từ phương xa tới thảo nguyên này, khách tới là khách quý tới nhà. Đáng lẽ hai vị phải được bình tĩnh thưởng thức phong cảnh thảo nguyên, nhưng đã bị tai nạn này làm phiền. Đây không thể nghi ngờ là sự không chu toàn của một quốc chúng ta. Ông ta đặt tay lên ngực và cúi đầu thành thực. Xin cho phép ta dùng danh nghĩa của Mẫn Hợp Miếu, thay mặt toàn bộ một quốc, xin thành thực xin lỗi hai vị sứ giả. Khương Vọng và Đấu Chiêu ngay lập tức quay sang một bên, không thể nhận lấy phần lễ này. Hai người tu sĩ thần lâm sao có thể tùy tiện nhận phần lễ của một diễn đạo cường giả chứ? Đồ Hỗ sau đó quay đầu nhìn Hách Điền vân vân. Vừa rồi Điện Hạ có ghi lại trận quyết đấu sao? Hách Điền vân vân khẽ gật đầu. Lát nữa xin cho ta một phần. Đồ Hỗ nói xong quay sang nhìn Khương Vọng và Đấu Chiêu nói. Thảo Nguyên chúng ta không thích lời sáo rỗng. Nếu đã xin lỗi, chúng ta không chỉ nói xuông, nhưng mà ta vẫn cần nghiên cứu một chút trước khi đưa ra phần bồi thường phù hợp với hai người. Tất nhiên hai vị thiên kiêu chắc chắn cũng không thiếu thứ gì, nhưng mà xin đừng từ chối cái phần lễ tiết này của người dân Thảo Nguyên. Khương Vọng không nói lời gì. Đấu Chiêu cũng vậy. Thái độ của Đồ Hỗ đã thành khẩn đến như vậy, cả lý và tình đều chiếu cố đầy đủ. Cho dù trong lòng bọn họ có một chút nghi hoặc, thì cũng không thể nói thêm. Dù sao thì người trước mắt cũng là diễn đạo chân quân, một tồn tại đứng trên đỉnh phong siêu phàm. Đối với một người bình thường, khi đứng trước mặt ông ta, thì đến dũng khí mở miệng cũng không có. Đồ Hỗ lại chuyển rời tầm mắt, nghiêm túc nhìn đến khán đài. Hoàng cô nương, Cung Ly cô nương, Ngọc Hoa sư thái, ba vị cũng đều là khách quý của đại mục ta. Tới đây xem trận chiến để tiêu khiển, nhưng đại vô cớ bị dọa sợ, ta cũng đã chuẩn bị sẵn một ít tâm ý, sau này sẽ phái người dâng lên, xin ba vị thứ lỗi. Ngọc Hoa cũng chắp tay. Bần ni chưa bao giờ nghi ngờ về sự an toàn trong vương đình, vừa rồi nhìn thấy tên ma đầu kia thì cũng coi như là xem thú diện hí thôi. Đồ đại nhân có lòng rồi. Trung Ly Viêm vẫn ngồi im bất động, giả vờ như vừa rồi hắn không bị gọi tên. Làm sao mà hắn ta một người căn bản không thèm đến xem trận đấu của Khương Vọng và Đấu Chiêu lại có thể bị ma đầu ảnh hưởng đến tận hiện trường cuộc đấu giữa hai người cơ chứ? Chắc chắn là hiểu lầm mà. Đồ Hổ mới đại chiến với Huyễn Ma Quân, tinh thần hoảng hốt gọi sai tên cũng là điều hợp lý mà. Hoàng Xá Lợi chớp mắt không nói gì. Những lợi ích nàng ta đáng được hưởng, nàng ta cũng sẽ không khách khí. Nhưng đồng thời bản thân nàng ta là một người có tài sản phong phú, cũng không quá quan tâm đến cái thứ gọi là tâm ý kia. Nàng ta có trọng điểm của chính mình. Nàng ta phát hiện Khương Vọng vừa mới suýt bị Huyễn Ma Quân tiện tay tiêu diệt kia, lại có một loại mỹ cảm vô cùng khác biệt so với bình thường. Đôi mắt yếu đuối nhưng kiên cường, cột sống và thắt lưng huyết khí rời rạc nhưng vẫn thẳng đứng kia, cùng với bàn tay dù không có chút khí lực nhưng mà vẫn nắm chặt thanh kiếm kia. Lật khắp kinh Phật, chỉ có một từ có thể diễn tả: ngã kiến du liệt. Nàng ta lại đang quang minh chính đại nhìn về phía Đấu Chiêu, không nhịn được bĩu môi. Người vừa rồi suýt chít nữa bị Huyễn Ma Quân tiện tay đè chết, cái biểu tình đấu trời đấu đất như vậy là có ý tứ gì chứ? Ai không biết còn tưởng là Huyễn Ma Quân mới là người bị ngươi đánh bẹp ở dưới đất đấy. Phong cách cũng quá đơn điệu rồi. Ai không biết còn tưởng là Huyễn Ma Quân mới là người bị ngươi đánh nằm bẹp ở dưới đất đấy. Phong cách cũng quá là đơn điệu rồi. Vì vậy lại quay tiếp tục nhìn Khương Vọng. Hách Liên vần vần đứng yên trên khán đài một lúc, đợi đến khi Đồ Hổ giải thích rõ mọi chuyện, thấy Khương Vọng dường như cũng đã đồng ý, liền nhẹ nhàng thi lễ. Chúc mừng Đồ Hổ đại nhân, ngài có thể lột được mặt nạ của Huyễn Ma Quân, gây trọng thương cho căn nguyên quán ta, có công lớn cho quốc gia, cũng có công lớn đối với nhân tộc. Lần này kế thừa vị trí thần nhiệm, thần miện bố đạo, đại tế tê lại càng thêm danh chính ngôn thuận. Khương Vọng kinh ngạc, Đấu Chiêu kinh ngạc, Hoàng Xá Lợi cũng kinh ngạc. Nói tới mới thấy, nghi thức kế nhiệm cũng sắp bắt đầu, mà bên Mục Quốc vẫn không tiết lộ tin tức nào về việc nhân vật kế nhiệm thần miện đại tế ti sẽ là ai. Trừ Phương cũng đã có rất nhiều suy đoán, gần như đã đoán tất cả đại tế ti ở đỉnh núi Khung Lư ra một lần, thậm chí còn nghĩ tới những nhân vật truyền kỳ ẩn tu, không ngờ rằng không ai trong số họ đoán đúng, không ngờ người đó lại là Đồ Hổ. Liên kết cuối cùng trong thế cục mà Đồ Hổ bày ra, nhắm vào Huyễn Ma Quân cả trăm năm, cuối cùng cũng đã được bổ sung đầy đủ. Vì sao ông ta lại lựa chọn thu lưới vào ngày hôm nay? Bởi vì ông ta sắp phải kế nhiệm chức vị thần miện bố đạo đại tế tê, tù vì ông ta không thể tiếp tục che giấu được nữa. Ông ta không chỉ không tiếp tục giấu giếm, mà còn muốn hiền hách, muốn sáng rực rỡ. Hôm nay nhân thần hợp nhất, lại dùng mặt nạ Huyễn Ma Quân để ra miệng, đây là cao tay đến mức độ nào? Hơn nữa từ lai lịch của Đồ Hổ, vào thời điểm mà ông ta bố cục và thu lưới, những thay đổi đột ngột trong trận chiến cảnh mục trước đó có vẻ như có thể nhìn thấy mơ hồ một chút mạch lạc ở trong đó. Thành thực mà nói, ngay cả Hách Liên vân vân cũng không hay biết gì về bố cục mà Đồ Hổ sắp đặt để chống lại Huyễn Ma Quân. Bố cục này vốn chỉ có Đồ Hổ và Mục Thiên Tử biết. Gia chủ Hoàn Nhan gia năm đó chỉ biết Hoàn Nhan Thanh Bình bị Đồ Hổ dùng làm mồi câu cá sau đó giết chết, chứ không hề biết là cái chết của nàng ta cũng bị lợi dụng trong bố cục này. Mà bốn vị cường giả diễn đạo hôm nay phụ mệnh đến vương đình cũng chỉ được thông báo sau khi được triệu tập. Sự xuất hiện Đồ Hổ hôm nay nhìn qua có vẻ đơn giản, cả quá trình cũng không có sóng gió gì. Xé mặt nạ của Huyễn Ma Quân xuống dễ như trở bàn tay, nhưng mà tiền đề là có gần trăm năm tính toán và chuẩn bị. Thân là một trong những tồn tại cao quý nhất của yêu tộc, sao Huyễn Ma Quân lại không biết đến sự nguy hiểm của Chí Cao Vương Đình được? Làm sao có thể khiến cho hắn tin chắc rằng hôm nay quả thực là một cơ hội tốt? Hắn ta có thể thi triển thủ đoạn trên người Khương Vọng, không để lại một dấu vết nào, có thể thống lĩnh ma tộc huyết chiến ở biên hoang cả ngàn năm. Sao hôm nay hắn lại có thể lỗ mãng như vậy, như một tên ma đầu non nớt như vậy, xông vào trong Chí Cao Vương Đình một cách liều lĩnh như vậy? Những tâm huyết mà Đồ Hổ bỏ ra sau lưng không phải ai cũng biết. Vì đảm bảo chuyện này có thể hoàn thành, đảm bảo Huyễn Ma Quân không phát giác ra, cả trăm năm nay không có đến người thứ ba biết được sự tình. Vì vậy đối với Hách Liên vân vân mà nói, hôm nay nàng ta đến đấu trường Thương Lang xem trận chiến. Trong biến cố lần này, nàng ta thực sự cũng đã phải mạo hiểm. Nàng ta mở miệng mong muốn một lời giải thích cho Khương Vọng, nhưng bản thân nàng ta lại không cần giải thích, bởi vì nàng ta là hoàng nữ của đại mục. Đối với những điều có lợi cho đất nước, tất cả sự mạo hiểm của nàng ta được coi là điều hiển nhiên. đối với việc Đồ Hổ sẽ kế vị chức thần miện bố đạo đại tế ti, nàng ta cũng là sau khi xem việc Đồ Hổ thần nhân hợp nhất, kết hợp với căn cứ và những tin tức tình báo đã biết mới đưa ra được phán đoán chắc chắn. Vấn đề này liên quan đến một tầng bí mật cao hơn. Nàng ta biết hầu hết quá trình, nhưng mà vẫn còn thiếu một số thông tin quan trọng, và cũng không biết người được lựa chọn cuối cùng sẽ là ai. Không chỉ mình nàng ta không biết gì, huynh trưởng Hách Liên Chiêu Đồ của nàng ta cũng không hề biết. Đây không phải là nữ đế đại mục không tin tưởng nữ nhi của mình, nhưng mà với tu vi hiện tại của Hách Liên Chiêu Đồ cùng Hách Liên vân vân thì không có thể có khả năng để thủ hộ bí mật được. Đây thực sự là việc tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất. Ngày hôm nay, nếu Đồ Hổ đã có thể xuất thủ, dùng tu vi diễn đạo xé lớp mặt nạ của huyễn ma quân xuống, thì có nghĩa là mọi việc đã thành định cục. Cho nên Hách Liên vân vân mới tới chúc mừng vào thời điểm này. Một mặt là do khí độ của nàng ta như vậy, mặt khác cũng là đang nhắc nhở Khương Vọng. Diễn đạo chân quân và thần miện bố đao đại tế ti của Thương Đồ thần giáo, hai cái thân phận này phân lượng có một sự khác biệt cực kỳ to lớn. Vậy thì lời xin lỗi mà ông ta thể hiện trước đó càng có trọng lượng hơn. Chuyện này không đáng để chúc mừng. Đồ Hổ nói, sự hy sinh của Bắc Cung đại nhân là nỗi đau vĩnh viễn của Thảo Nguyên. Nếu có thể, ta tình nguyện vĩnh viễn bị chia cắt giữa người và thần, dùng một bên để thờ phụng thần linh tối cao, và phía bên kia để du tẩu biên hoang, tàn sát ma tộc bảo vệ biên giới. Hách Điền vân vân nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ luôn trân trọng ký ức Bắc Cung đại nhân, đồng thời cuộc sống của người dân Thảo Nguyên cũng sẽ phải nghênh đón một chương mới. Cô đại biểu cho chính bản thân, rất mong đợi thần miện, thần điện dưới sự chủ trì của Đồ đại nhân. Chỉ mong ta có thể không phụ sự mong đợi của điện hạ. Đồ Hổ khẽ vuốt cằm, lại nhìn xung quanh một vòng. Ta còn phải đi diện kiến bệ hạ, báo cáo việc tấm mặt nạ này của huyễn ma quân. Vậy nên không lưu lại lâu nữa, chư vị hãy tự nhiên. Tiếng nói vừa dứt, ông ta đã biến mất. Ông ta vừa mới rời đi, toàn bộ thanh nha đài đột nhiên dường như trống rỗng. Một cường giả chân chính chỉ cần đứng ở đó, không cần làm gì, cái cảm giác áp bức đại, cường đại đã có thể khiến cho mọi người đều cảm thấy chật chội. Khương Vọng im lặng. Từ thực lực hôm nay mà Đồ Hổ biểu hiện ra để đối phó huyễn ma quân có thể thấy, ông ta tuyệt đối không phải là một diễn đạo cường giả bình thường. Sao lại ẩn tàng tu vi trong một thời gian lâu đến như vậy? Nhân thần lưỡng phân sao? Khương Vọng một lần nữa cảm thấy nước trong thiên kính quả thực rất sâu. Nghỉ ở đây nha mọi người. Rất là muộn rồi và hẹn mọi người vào ngày mai. Chúc tất cả anh em ngủ ngon nhé.